Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 462, thứ 460 chương, kèm theo chấn động lòng người nữ âm, mọi người chỉ thấy đoàn người theo đoàn người ngoại đi tới. Người tới ước chừng 20-30 nhân, một đám mặc áo giáp tướng lĩnh phía trước là ba đi đứng một mình lại đẹp không gì sánh nổi nhân. Hai nam một nữ, chỉ liếc mắt một cái để nhân thần tư ngẩn ngơ. Rơi vào một loại mộng ảo bàn mơ màng mỹ chung, cái loại đó thân bất do kỷ trầm luân nhượng các phương trưởng lão hòa người cầm quyền nhao nhao lắc. Đầu tỉnh thần, đáy mắt mang theo kinh nghi bất định thần sắc nhìn ba người. Không hề nghi ngờ, nói chuyện tuyệt đối là kia duy nhất nữ tử, kia chậm rãi bước mà đến thanh quỷ yêu nhã dáng người. Còn chưa đi gần liền cho thương dụ. Vân Kiều Tư và Lâm Cừu Vọng ba người một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại này quen thuộc cảm nhượng ba người trong lòng không tự chủ được bốc lên một mạt bất an. Hình như có chuyện gì thoát khỏi khống chế, thậm chí hội để cho bọn họ hối hận. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi hai người tầm mắt trừ rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Đồng thời cũng rơi vào Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ hai người trên người. Mặc dù ba người đến gần, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng đã xác định kia hai mặc đồng dạng màu áo điều thiếu niên. Chính là Tần Quốc Đế Hậu, cũng là Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết, chẳng sợ Quý Quân Nguyệt lúc này là nam tử trang điểm. Lại không ảnh hưởng bọn họ phán đoán, duy nhất nhượng hai người ngoài ý muốn là của bọn họ tướng mạo. Nguyên bản hai người còn kỳ quái Quý Quân Nguyệt một thân muôn người chú mục thanh quý khí sao có. Thể dài quá như vậy một tương đối bình thường mặt, nguyên lai đó cũng phi nàng chân chính tướng mạo, trước mắt này trương tuyệt diệm tươi đẹp lại quái đản tà hoặc mặt mới là nàng. Cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi mặc dù không có màu tím thiếu sắc thái thần bí. Lại bởi vì kia đen nhánh ánh sáng màu ở ba quang liễm liên gian tàn mát ra yêu hoa sáng bóng mà có. Vẻ càng nhiếp hồn tâm hồn. Làm cho người ta liếc mắt một cái cũng đủ để lạc lối trầm luân. Vô pháp tự thoát khỏi. Còn bên cạnh, cái kia 3000 mực phát xinh đẹp xoay quanh đầy đất mặt. Bị một tia huyền lực kéo cũng không có chân chính cùng mặt đất tiếp xúc. Liền hình như một uốn lượn dẫn đường linh hồn hắc hà. Hoa lượng thần bí lại tôn quý. Mực phát chung một đảo lộn chúng sinh thanh tuyệt dung nhan giống như trời xanh mây trắng bàn mỹ. Được đẹp mắt, đồng thời kia thân từ trong ra ngoài tản mát ra tôn quỷ yêu nhã lại ẩn hàm âm u thần bí hơi thở. Nhượng hắn càng thêm hào hoa phú quý bức người, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi chỉ cảm thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người trên người. Hơi thở là như vậy hài hòa tương tự, liền hình như đây đó quấn quanh mà sinh dây leo, chân chính nhìn thấy hai người chân thật hình dạng lúc, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi mới biết. Hai người kia xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm khó lường. Còn hai người bên cạnh cái kia lớn lên như tinh linh bình thường tinh xảo mỹ lệ lại cực kỳ cao quý. Ung dung nam tử, mọi người cũng không có nguyên nhân này lờ đi, bởi vì cho dù là đứng ở khí chất cường đại Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên cạnh hai người. Này tinh linh bình thường mỹ được động nhân nam tử cũng không có nguyên nhân này mất đi chính mình. Màu, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tương phản, cả người hắn đứng ở bên cạnh hai người đi tới lúc. Vậy mà có thể tự thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Trên người nhạt nhẽo linh hoạt kỳ ảo lại hư vô hơi thở rất dễ làm cho một loại nhiều lần trải qua. Thiên buồm chấn động cảm, hắn nhất cử nhất động như vậy cao quý ung dung. Chút nào không thể so bên cạnh nam nữ sai, trái lại có vẻ thế lực ngang nhau. Càng sâu tới bởi vì hắn quanh thân tự trong khung tàn mát ra kia luồng như có như không nhiều lần. Trải qua thiên buồm mờ mịt cảm, vậy mà so với bên cạnh nam nữ còn nhiều hơn một tia nói không rõ đạo không rõ dẫn nhân tâm hồn ý nhị. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi nhìn này xa lạ nam tử. Đáy mắt liễm liên quá một mặt như có điều suy nghĩ nghi hoặc. Theo lý thuyết như vậy đặc biệt nam tử đặt ở bất kỳ địa phương nào đô là tuyệt đối làm người khác chú ý tồn tại, vì sao bọn họ ở Cửu U Đại Lục chưa từng có nghe nói qua chuyện của hắn. Thậm chí ngay cả hắn là ai cũng không biết. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ người ở hai phe nhân mã đứng trước mặt Định. Quý Quân Nguyệt khóe môi vẽ bề ngoài nghiền ngẫm Độ Cung. Tầm mắt ở rơi vào Lâm Cửu Vọng trên người thời gian lại tràn đầy tàn khốc cùng tà lãnh. Như thế thích lấy cường lừa yếu. Như vậy ta cũng không cần khách khí, lời này vừa ra. Lâm Cửu Vọng chờ người kinh nghi bất định. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi lại ẩn ẩn khóe miệng co quắp một chút. Lấy cường lừa yếu, này không phải là nàng Quý Quân Nguyệt cường hạng. Quý Quân Nguyệt giọng nói rơi xuống lúc. Còn không chờ Lâm Cửu Vọng nói thêm cái gì, người mối lái vừa nhắc, Lâm Cửu Vọng liền cảm giác một cỗ lực lượng hút thân thể của hắn bỗng nhiên về phía trước đánh tới. Mặc hắn thế nào dãy dụa đô dãy bất thoát đáng sợ kia lực hút. Trong nháy mắt, mắt thấy Lâm Cửu Vọng cổ liền muốn cùng Quý Quân Nguyệt ngón tay linh cách tiếp xúc. Bên cạnh Tần Lan Tuyết động. Vươn doanh bạch như ngọc tay phải dịu dàng lại bá đạo nắm Quý Quân Nguyệt nâng tay. Cùng nàng mười ngón tương khấu, tay trái cùng trong lúc nhất thời vươn hư không một trào. Nguyên bản chạy về phía Quý Quân Nguyệt nhân lập tức chắc rời quỹ đạo. Rơi vào trong tay hắn, này tất cả động tác cũng không quá một cái chớp mắt giữa. Đằng ngũ phương thế lực nhân lấy lại tinh thần thời gian. Chỉ thấy Lâm Cửu Vọng đã thoát khỏi đội ngũ xuất hiện ở kia thanh tuyệt lại xa hoa thiếu niên trong. Tay, mà tay hắn chính ổn định đương khắp Lâm Cửu Vọng cổ. Mọi người nhao nhao cả kinh, nhất là tiên tế thiên chi cốc nhân đô luống cuống. Kia nhưng là của bọn họ cốc chủ, là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất nhân. Vậy mà cứ như vậy vừa đối mặt, không có lực phản kháng chút nào liền bị đối phương cấp nắm mạch máu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, mọi người kinh ngạc là có, hoảng sợ cũng có, đãn hoảng sợ không chỉ là Lâm Cửu Vọng không có sức phản kháng. Cũng bởi vì kia chỉ khắp Lâm Cửu Vọng cổ tay, ở chung quanh ánh lửa chiếu rọi xuống, cái tay kia xương trắng dày đặc không có chút nào máu thịt. Sạch sẽ một mảnh sâm bạch, người xem sờn tóc gáy khắp cả người phát lạnh. Tần Lan Tuyết cũng không để ý xung quanh mọi người thế nào kinh ngạc hoảng sợ tâm tình. Trong tay khắp Lâm Cửu Vọng, trong mắt lại ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt, thần sắc dịu dàng chuyên chú, lại dẫn nồng đậm sủng nịch, A Quân Biệt làm giơ tay. Ta đến, một câu dịu dàng tả âm tình ý đậm đà. Nhưng cũng nhượng Quý Quân Nguyệt nhìn thấy hắn săn sóc hạ tính chiếm hữu. Đây là không muốn nàng tự tay đụng vào nam nhân khác. Cho dù là cái lão bất tử cũng không được, Quý Quân Nguyệt lập tức cười, hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi trung lóe ra tràn đầy trêu tức. Nhún vai, xem như là đáp ứng đem nhân giao cho hắn, như vậy tính chiếm hữu cũng sẽ không nhượng Quý Quân Nguyệt cảm giác được nghẹt thở. Tương phản sẽ làm nàng cảm thấy như vậy Tần Lan Tuyết rất đáng yêu. Bởi vì Tần Lan Tuyết làm việc rất có chương mực, hắn mặc dù tư duy biến thái. Nhưng cũng sẽ không bộc phát ra cái loại đó làm cho người ta nghẹt thở bệnh trạng tính chiếm hữu. Sẽ không xuất hiện cả ngày từng giây từng phút cùng nàng như hình với bóng. Một không thấy được nhân liền phát điên phát cuồng hiện tượng. Lại càng không hội hạn chế nàng tất cả hành động, đầy đủ đưa cho nàng tuyệt đối tự do. Đây cũng là vì sao nàng hội càng ngày càng thích Tần Lan Tuyết nguyên nhân. Hắn mặc dù thỉnh thoảng toát ra biến thái ý nghĩ. Tỷ như ăn nàng, tỷ như đem nàng chế thành búp bê, nhưng chưa bao giờ hội mất đúng mực lại bá chiếm. Bá chiếm nàng hết thảy tất cả, chặt đứt của nàng cánh chim môn sơ chỉ có ở hiện nay như vậy ra thịt đụng vào dưới tình huống. Mới có thể biểu hiện ra tuyệt đối tính chiếm hữu đến tuyên thệ chính mình chủ quyền. Như vậy A Tuyết, nàng tại sao có thể đủ không yêu? Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt đồng ý. Khóe môi tiểu ý càng phát ra sâu mấy phần, đồng thời bị lây xa hoa màu sắc, ở chuyển con ngươi nhìn về phía trong tay vô lực dãy dụa trước mắt kinh hoàng Lâm Cửu Vọng lúc. Kia xa hoa tươi cười đột nhiên hơn mấy phần âm u hắc ám vị. Trong suốt mâu quang không hề chớp mắt nhìn Lâm Cửu Vọng. Cũng không có trước tiên động thủ, hình như đang suy tư hẳn là nhượng trong tay gì đó chết như thế nào. Nhưng này tất cả đối với Lâm Cửu Vọng đến nói xác thực thống khổ dày vò. Loại này dày vò bất là đến từ trên cổ cảm giác hít thở không thông. Mà là đến từ cặp kia nhìn đôi mắt hắn, kia phiến trong suốt trong, hắn không thấy mình ảnh ngược, cũng nhìn không thấy quang minh hòa sương mai trong suốt trong vắt. Chỉ có thấy được kia trong suốt minh hồ hạ giữ tận quỷ mị hòa muôn văn thi hài. Xương trắng dày đặc, cái loại đó tinh thần thượng kinh sợ hòa khiếp sợ, trong nháy mắt nhượng Lâm Cửu Vọng kinh hoàng toàn thân phát run. Liên cuối cùng một tia phản kháng khí lực đô đề không đứng dậy. Chỉ có thể tùng kéo hai tay tùy ý Tần Lan Tuyết khắp cổ của hắn. Làm toàn bộ chống đỡ điểm mần ni kia nguyên bản bởi vì nghẹt thở mà đỏ sẫm xanh tím sắc mặt. Cũng bởi vì nồng đậm sợ hãi mà hơn một mặt kỳ dị trắng bệch. Thấy chính đối mặt với hắn một đám dị binh đoàn hòa tướng lĩnh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả. Đồng thời cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ, mà bởi vì Lâm Cửu Vọng thân ảnh là đưa lưng về phía ngũ phương thế lực. Mọi người cũng không nhìn tới Lâm Cửu Vọng kỳ dị thần sắc. Chỉ là thấy hắn không hề phản kháng bị đối phương khắp cổ. Như cái thớt gỗ thượng thịt cá bình thường, nhao nhao hoảng loạn, ngươi mau buông các cốc chủ. Tiên tế thiên chi cốc một trưởng lão nghiêm nghị hét lớn. Bất quá nếu như xem nhẹ thanh âm hắn lý một tia dùng mình lời. Có lẽ sẽ rất có lực trấn nhiếp hòa thuyết phục lực. Kỳ dư trưởng lão cũng nhao nhao xuất khẩu uy hiếp Tần Lan Tuyết buông ra Lâm Cửu Vọng. Nhưng mà Tần Lan Tuyết lại dường như không nghe thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Cửu Vọng. Mâu quang chạy xe không nghĩ xử lý như thế nào này, tài liệu. Bên cạnh Nguyệt Âm hồi thấy vậy. Đáy mắt xẹt qua một luồng ám mang, hơi nghiêng đầu cấp phía sau một tất cả trưởng lão truyền đưa một cái ánh mắt. Sau một khắc, Táng Nguyệt Điện cả đám nhân chỗ vị trí lập tức trống rỗng. Chỉ chừa đen kịt màn đêm mấy đạo quang ảnh như sao băng bàn thoáng hiện. Biến mất không thấy, Bích Nhan Thiên thấy vậy, cũng không có theo cùng ly khai. Mặc dù hắn ở xác định Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thân phận hậu. Không có ý định cùng hai người là địch, bất quá hắn còn có chuyện muốn hỏi Quý Quân Nguyệt, tiên tế thiên chi cốc và Phục Long Lưu Vân Lĩnh cùng với Tử Mi Thành nhân thấy Táng Nguyệt Điện cả. Đám nhân đột nhiên biến mất sạch sẽ, gọi cũng không đánh liền rời đi, trên mặt nhao nhao hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay cả Thương Dụ và Vân Kiều Tư cũng ngạc nhiên nhìn kia phương trống trải không người sân bãi. Trong lúc nhất thời thậm chí có một chút phản ứng không kịp. Nửa ngày mọi người mới đã tỉnh hồn lại, rõ ràng biết mình bị vứt bỏ. Táng Nguyệt Điện cũng quá gian trá, cư nhiên ở này thời điểm mấu chốt chạy. Bọn họ đây là tính toán mặc kệ bất kể. Quá vô sỉ, tại sao có thể như vậy? ... Phẫn nộ mắng một câu tiếp một câu hết đợt này đến đợt khác vang lên. Liền ngay cả Thương Dụ cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên tiếng. Nguyệt Âm hồi tiểu tử này thái không có suy nghĩ. Chạy cũng không thông chi hắn một tiếng. Đương nhiên, câu nói sau cùng Thương Dụ cũng không có nói ra đến. Cho nên biểu hiện ra mọi người thấy hắn dáng vẻ phẫn nộ đô cho là hắn là thống hận Nguyệt Âm hồi. Mang người chạy trốn, nhưng không nghĩ ý tứ hoàn toàn tương phản. Vân Kiều Tư cũng ẩn ẩn có chút bất an khởi đến. Hồ Nghi nói, Nguyệt Âm hồi tịnh không giống như là lâm trận bỏ chạy nhân. Hắn làm như vậy là không phải, là cái gì? Vân Kiều Tư không có nói ra, bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Tổng cảm thấy Nguyệt Âm hồi cứ như vậy gọi cũng không đánh chạy khẳng định bất là cái gì chuyện tốt. Thương Dụ nghe nói cũng theo bất an. Tỉnh táo lại đồng dạng phát hiện Nguyệt Âm hồi ly khai quá mức kỳ dị. Không đạo lý hắn lại đột nhiên chạy trốn. Trừ phi, tựa là nghĩ tới điều gì. Thương Dụ và Vân Kiều Tư bỗng nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một mặt không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ. Nguyệt Âm hồi hội quyết định thật nhanh rời đi. Chỉ có hai khả năng. Hoặc là chính là hắn không muốn cùng đối phương là địch. Hoặc là chính là hắn đánh bất quá đối phương, vô luận là loại nào. Đối với bọn hắn đến nói đô là có tính chất hủy diệt đáp án. Nếu như Nguyệt Âm Hồi không muốn là địch nhân, như vậy tần quốc này đối đế hậu thân phận liền còn chờ khảo cứu. Không hiểu, hai người trong đầu đột nhiên hiện lên vừa Phượng Dạ sử dụng huyền kỹ. Tựa có cái gì ở trong lòng sắp chui từ dưới đất lên ra. Nhưng mà còn không đẳng đất phá vỡ. Đối diện đột nhiên truyền đến thê lương kêu thảm thiết lập tức sợ đến hai người đầu không còn. Nhao nhao dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị Tần Lan Tuyết kháp cổ Lâm Cửu Vọng đã thoát khỏi đối phương giam cầm. Một mình một người nằm trên mặt đất lan, mà theo hắn vặn vẹo co quắp thân thể, mọi người nghi ngờ trong lòng còn chưa có thành hình liền nhìn thấy thân thể của hắn chính lấy mắt. Thường có thể thấy tốc độ nhanh tốc uể oải khô. A, cứu ta, Lâm Cửu Vọng thống khổ mà giữ tận lan. Đồng thời thân thủ hướng phía tiên tế thiên chi cốc một tất cả trưởng lão chỗ phương hướng cầu cứu. Này vừa đối mặt, rốt cuộc nhượng mọi người thấy rõ ràng hắn mặt, nguyên bản tuấn tú êm dịu khuôn mặt lúc này vậy mà gập gánh. Từng tầng một da tùng kéo ở trên mặt, liền thật giống như bị cái gì sinh sôi rút đi trên mặt dầu trơn máu thịt. Chỉ còn lại có một tầng da mặt, thoạt nhìn kinh sợ nhưng sợ không ngớt.